Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập, chương 112, góc truyện audio.com, người thanh niên quỷ mão mà ma tôn đại nhân quen biết có tinh thần nhiệt huyết và ánh mắt sáng ngời, mỗi khi được ánh mắt ấy hướng đến, trái tim y không khỏi bủn rùn. Thế nhưng, quỷ mão đang đứng ngay trước mặt đây không phải thế, cậu ấy như nhuốm màu hoàng hôn, đôi mắt ảm đạm và chết lặng. Kỳ thí phi biết đây không phải cậu chàng lược ảnh mình quen mà là một quỷ mão đã nếm trải bao đau khổ, trải qua bao lần truy sát. Khung cảnh vẫn là trong lăng mộ, đoạn đối thoại này y chưa từng nhìn tới. Bỗng, kỳ thí phi quên bặt cơn tức giận, y nhẹ nhàng lại gần cả hai, tiếng nói chuyện càng rõ ràng hơn. Người thủ mộ vẫn mang dáng vẻ già nua còm cõi, lão ngẩng đầu cất giọng khàn khàn, ngươi quyết định rồi sao? Quỷ mão gật đầu đầy kiên định, ta muốn ở lại đây để tiếp tục bảo vệ mộ địa của tôn thượng. Trên suốt chặng đường tới đây, việc luôn được thấy ma tôn đại nhân bất cứ lúc nào đã trở thành thói quen không thể dứt bỏ của người thanh niên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà thiên cản giao phó, hắn cảm thấy trống rỗng và hoang mang, không biết nên làm gì tiếp theo. Các lực ảnh vệ đều đã hy sinh, chỉ mình hắn còn sống. Không còn kỳ thí phi, Mục Thiên Tông cũng chẳng phải trốn để quay về, hắn còn có thể đi đâu được chứ? Ma Tôn Đại Nhân có thể cảm nhận được sự thống khổ và bàng hoàng của người thanh niên. Tình yêu sâu đậm dành cho hắn khiến trái tim y vô cùng thương tiếc. Kỳ thí phi vươn tay ra trực ôm quỷ mão vào lòng, nhưng chỉ ôm được bầu không khí. Người thủ mộ than khẽ một tiếng, nói, một khi trở thành người thủ mộ, ngươi không thể rời khỏi sơn cốc này mà. Sẽ phải dành cả cuộc đời còn lại tại đây. Ngươi phải thề rằng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những bí mật của người thủ mộ, dù có người ngoài tiến vào cũng không được hé lộ nửa lời, nếu không ngươi sẽ chết vì bị phản phệ. Quỷ mão lặng lẽ gật đầu rồi nói, ta làm được. Người thủ mộ lắc đầu, ngươi còn trẻ, dù có làm phàm tu thì vẫn còn nhiều năm tháng tươi đẹp phía trước. Sao ngươi không trở lại quê hương, lấy vợ sinh con, để lại người nối dõi? Tuy không thể bước lên tiên đồ nhưng vẫn có thể dạy dỗ đệ tử con cái cũng được. Kỳ thí phi nghe vậy liền quay ngoắt qua chừng người thủ mộ. Dám dạy quỷ mão của y như vậy đúng là không thể tha thứ. Quỷ mão cười khổ, ta đâu còn quê để trở về. Người thủ mộ từ từ bước lại gần, lão vỗ vỗ bàn tay khô gầy của mình lên vai người thanh niên, ngươi cứ nghĩ kỹ đi. Cuộc sống trong cốc tịch mịch lắm, lão già như ta thì không sao, chỉ sợ là người không chịu được cái kham khổ đó. Lão khuyên xong thì xoay người quay về nhà gỗ, để lại người thanh niên đứng đó một mình. Lặng lẽ đứng chơ vơ một chốc, quỷ mão đi về hướng lăng mộ. Kỳ thí phi đứng bên phải của người thanh niên, y quay đầu, nhìn không ra cảm xúc của quỷ mão. Cậu ấy sẽ không nghe theo lời lão già kia rồi về quê cưới vợ sinh con đó chứ. Thâm tâm kỳ thí phi cảm thấy là người thanh niên sẽ không làm vậy nhưng vẫn chẳng dằn được nỗi lo lắng. Xung quanh ma tôn đại nhân, sương mù xám mỏng manh biến thành dạng sợi bám men theo tay y, lặng lẽ thấm vào cơ thể. Kỳ thí phi không hề nhận ra điều đó, cảm xúc của y đang chập trùng theo từng hành động của quỷ mão nên xúc giác trở nên chai lì. Trong ảo cảnh này, kỳ thí phi càng hoang mang, càng hoài. Nghi càng sao động thì làn xương ấy sẽ neo theo đó mà phóng đại các cảm xúc tiêu cực khiến chúng biến thành tâm ma. Quỷ mão không biết bên cạnh mình có sự hiện diện của người khác. Hắn đi vào trong lăng rồi dừng trước mặt một ngôi mộ. Kỳ thí phi đưa mắt nhìn qua thì thấy ngôi mộ còn rất mới, trên bia còn khắc hàng chữ to tông chủ của Mục Thiên Tông Nam Cảnh Ma Tôn Kỳ thí phi, bên cạnh có một dòng chữ nhỏ khác thuộc hạ lực ảnh vệ quỷ mão kính lập. Vẻ mặt khi nhìn ngôi mộ của quỷ mão vô cùng bi thương. Kỳ thí phi không muốn thấy hắn đau lòng, dù cho là đang đau lòng cho mình. Lòng y chợt dấy lên lửa giận, giận bản thân mình trong quá khứ đúng là vô dụng nên mới khiến quỷ mão phải buồn thương như vậy. Đồng thời, y cũng cảm thấy đố kỵ, tên kia chẳng cần làm gì mà vẫn được quỷ mão bảo vệ hết mực không chút xa rời. Ngẫm lại bản thân từng phải cố gắng thế nào mới khiến tình cảm của quỷ mão thay đổi, khiến hắn mở rộng cửa lòng với mình mà chỉ thấy chua xót. Những băn khoăn nhỏ của thường ngày bị phóng đại lên vô số lần, làn sương mù xám xâm chiếm càng lúc càng nhanh. Tới cuối quỷ mão vẫn quyết định trở thành người thủ mộ. Vị tiền bối nọ tiến hành nghi thức chính thức cho hắn. Quỷ mão quỳ gối giữa pháp trận, linh văn ở xung quanh phát ra ánh sáng sáng ngời, năng lượng lưu truyền rực rỡ. Dưới sự dẫn đường của người thủ mộ, quỷ mão đọc lời thề một cách kiên định. Lòng kỳ thí phi vô cùng buồn bã, y biết những chuyện này đã xảy ra nên bản thân không thể thay đổi. Với sự trung thành và quyến luyến của quỷ mão thì sớm muộn gì người thanh niên cũng làm như vậy. Chẳng phải dù đã trùng sinh, quỷ mão cũng từng nghĩ tới chuyện sau. Khi y lên thượng giới thì sẽ quay về đây để làm người thủ mộ sao? Trong lòng kỳ thí phi bỗng cảm thấy ngọt ngào, một giọng nói đầy nghi ngờ bất chợt vang lên từ nơi nào, thật là thế sao? Ma Tôn đại nhân ngẩn ra, giọng nói ấy là của bản thân y, giọng nói kia tiếp tục, ngươi chắc chắn rằng Quỷ Mão thực sự yêu mình sao, hắn yêu ngươi của hiện tại hay là ngươi của kiếp trước? Ngươi có chắc chắn rằng tình cảm hắn dành cho ngươi là thật lòng hay chỉ là thay thế tạm bợ? Hoặc là chỉ bất đắc dĩ chiều theo ý ngươi? Sắc mặt Kỳ Thí Phi tái lại, tinh thần cũng trùng xuống. Vì vậy mà y không nhận ra khung cảnh tuyệt cốc đang mờ dần, bóng dáng Quỷ Mão cũng càng lúc càng xa. Ma Tôn đại nhân bị cuốn lấy, màn xương màu xám bao trùm cơ thể y từng bước tiến vào chân mạch. Ban đầu chân nguyên của Kỳ Thí Phi còn có thể phản kích, nhưng khi màn xương càng lúc càng đậm đặc thì sự phản kích đó cũng yếu ớt dần. Cuối cùng, màn xương ấy lan tới thức hải, xâm nhập vào tử phủ. Khi vào được trong đó rồi, nó ùa tới hóa thân của thần hồn rồi quấn chặt lấy. Đám xương mù đùn nhau lên, đôi khi sẽ rớt xuống một ngôi tượng khác trong tử phủ. Nhưng vì đó không phải mục tiêu nên chúng sẽ né khỏi bức tượng đó. Bức tượng thần hồn càng lúc càng bị xương mù quấn chặt. Ở bên ngoài, đôi mắt màu hổ phách của Kỳ Thí Phi nay cũng dần nhuốm màu xám. Giọng nói kia lại dụ dỗ, ngươi xem đi, mở mắt ra mà xem người Quỷ Mão thực sự quan tâm là ai. Kỳ Thí Phi nhìn qua thì thấy giữa màn gió tuyết ầm ầm, giữa vùng đất đá không ngừng sụp đổ, Quỷ Mão đang dốc toàn lực để bảo vệ một ngôi mộ. Bấy giờ, Ma Tôn đại nhân chẳng thể động não được nữa, y một mực cho rằng người thanh niên đang bảo vệ ngôi mộ của bản thân ở kiếp trước. Mình liều mạng đấu pháp với Chu Bích mà Quỷ Mão lại bỏ rơi mình để bảo vệ ngôi mộ của quá khứ kia. Y không hề nhận ra điều bất thường trong ý nghĩ ấy. Nhưng ý nghĩ ấy khiến y cảm thấy buồn khổ vô cùng. Màu xám dần xâm chiếm hai mắt của y, biểu cảm của Kỳ Thí Phi dần trở nên chết lặng. Trong thế giới thực nơi nằm ngoài hoặc loạn tâm cảnh, Quỷ Mão nói trong tiếng thở gấp gáp, có phải trận đấu pháp đã ngừng rồi không? Không thấy pháp thuật dao động nữa. Người thủ mộ đứng thẳng băng, gương mặt trẻ trung bày ra vẻ vô cùng nghiêm trọng, bầu không khí có gì đó không ổn. Lão không dám nói thẳng rằng thắng bại khó đoán, e rằng cậu đồng nghiệp này không thể chấp nhận được tin Ma Tôn đại nhân bại trận. Tim Quỷ Mão bỗng đập dồn, hắn bất giác đặt tay lên ngực. Người thủ mộ đứng cạnh thấy nét mặt hắn thay đổi bèn hỏi, ngươi sao thế? Quỷ Mão hít sâu một hơi, tim giật thót, tâm trí bần thần bứt rứt không yên, bỗng nhiên ngực ta khó chịu quá. Quỷ Mão cúi rạp xuống với vẻ khó chịu, người thủ mộ bắt buộc phải khom lưng mới nhìn rõ sắc mặt hắn, ngươi bị phép thuật bắn trúng à, không? Quỷ Mão lắc đầu, mặt mũi tái nhợt, cơn đau này không giống như truyền tới từ chân nguyên hay chân mạch mà là từ thần hồn. Mặt Quỷ Mão tái đi, một nửa thần hồn của hắn đang ở bên tôn thượng, chắc chắn có chuyện gì rồi, hộ pháp giúp ta, chấm, chỉ kịp nói vậy, rồi Quỷ Mão ngay lập tức ngồi xuống nhập định ngay trên nền tuyết. Thần niệm của hắn đi vào tử phủ, trong tử phủ của mình, người thanh niên thấy gương mặt trên thần hồn của Kỳ Thí Phi đang vặn mình đau đớn. Điều này khiến Quỷ Mão xót xa không thôi, thần niệm của hắn xâm nhập vào bức tượng thần hồn, khẽ khàng chạm vào bờ má nó tôn thượng. Thần hồn của Kỳ Thí Phi vẫn mang vẻ mặt vô cùng đau đớn và không có phản ứng gì. Tu vi của Kỳ Thí Phi cao hơn hắn, vậy nên thần hồn của ngài ấy cũng chiếm một diện tích rất rộng trong không gian, thần hồn của hắn chỉ đành nép vào lồng ngực ngài. Thần hồn của Quỷ Mão nhỏ hơn Kỳ Thí Phi một cỡ, chỉ cao đến ngực tôn thượng, vậy nên người thanh niên bắt buộc phải kiễng chân, ôm lấy cổ ngài để dướn cao tới cằm, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi y tôn thượng. Ngài làm sao thế, Quỷ Mão thì thầm hỏi nhỏ. Nhờ nụ hôn của hắn, dường như thần hồn của Kỳ Thí Phi chẳng đau đến thế nữa. Thấy nó hữu hiệu, Quỷ Mão chẳng còn màng đến việc ngại ngùng mất mặt, hắn nhảy bật lên rồi quặp chân quanh eo Kỳ Thí Phi, tay ôm lấy vai y, trán đặt lên trán y, tôn thượng, là ta đây, Quỷ Mão đây. Ngay khi hai vầng trán chạm nhau, bỗng một lực hút rất mạnh xuất hiện kéo thần hồn của Quỷ Mão rời khỏi tử phủ của mình để tới một nơi xa lạ. Khi mở mắt ra, người thanh niên không khỏi sững sờ trước cảnh tượng mình đang thấy. Thần hồn của Kỳ Thí Phi bị màn xương xám bọc kín không thấy chút bóng dáng nào. Quỷ Mão lao tới đầy lo lắng, nhưng đám xương này nhiều quá, hắn chẳng thể làm gì. Tôn thượng, ngài tỉnh lại mau, người thanh niên gọi hồi lâu nhưng chẳng thể gọi cho Kỳ Thí Phi tỉnh dậy. Thấy màn xương trong tử phủ Kỳ Thí Phi càng lúc càng nhiều, Quỷ Mão không khỏi sốt ruột. Hắn nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong tử phủ của mình, bèn mau chóng trèo lên người Kỳ Thí Phi, mò mẫm giữa màn xương rồi hôn lên bờ môi ngài ấy. Thần hồn, đôi bên chạm vào nhau, xúc cảm được phóng đại vô số lần, khoái cảm cũng dữ dội và mãnh liệt không sao tả xiết. Quỷ Mão nhắm mắt lại, chăm chú mút mát môi Kỳ Thí Phi. Chẳng mấy chốc bờ môi của Ma Tôn đại nhân liền trở nên ấm áp, một lát sau cơ thể y cũng cử động được. Một cánh tay lớn vòng lên ôm lấy Quỷ Mão, tay còn lại đặt lên cổ người thanh niên. Môi Kỳ Thí Phi mở ra, đầu lưỡi y vội vàng luồn vào khoang miệng hắn. Nụ hôn càng lúc càng dữ dội, cùng lúc ấy, màn xương dần tan đi, rơi khỏi cơ thể Ma Tôn đại nhân. Cách chương